One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 367, không thú Kaido. Kizaru cùng Sích Huyền vì cùng một kỳ tân binh. Năm đó hải quân thời điểm liền đã 26 tuổi. Đến bây giờ đã nhanh 53. 26 tuổi, đây cũng không phải là một cái đơn giản tuổi tác. Khi đó chính là một người hoàng kim phát triển kỳ. Tại đoạn thời gian kia học được đồ, vật, đủ để sau khi quyết định nhân sinh mấy chục năm hướng đi. Cho nên Thiên Long Nhân phương diện mới đối Lawyer như vậy hận thấu xương. Bởi vì hắn phế bỏ CP9 800 năm đến mạnh nhất thiên tài. Ở vào nhân sinh hoàng kim thời kỳ rót lộ ký. Kizaru nếu là vào lúc đó hải quân, còn nói mình trước kia không phải tốt tiểu hỏa nhi. Như vậy hắn trước kia đến là ai? Lại là bởi vì nguyên nhân gì hải quân? Cái này bên trong đồ vật có thể đã làm cho truy đến cùng. Bất quá, vấn đề này không cần thiết hiện đang thảo luận. Đừng nhìn Kizaru cả ngày không có việc gì. Giống như đối sự tình gì đều không quan tâm. Nhưng hắn người này thực lòng dạ rất sâu. Tâm cơ rất nặng. Lỗ mãng vấn đáp án sẽ chỉ bị qua loa quá khứ. Lawyer cũng không muốn làm chuyện vô ích. Cho nên hắn nhún nhún vai. Không có mở miệng. Tiếp tục hướng hai người giới thiệu. Cái này một khối cũng là phỏng theo lịch sử văn bản. Các ngươi nhìn. Chấm ngoặc kép. Lawyer đi đến bia đá bên cạnh, nhẹ nhàng dùng móng tay ở phía trên nhấn một cái. Một cái ngón cái ấn liền xuất hiện ở phía trên. Bất quá có chung quanh rêu xanh cùng bia đá bản thân thể tích khổng lồ yểm hộ. Cái này một vòng nho nhỏ ấn ký cũng không đáng chú ý. Lawyer khí lực có thể tại trên tảng đá nhấn ra một cái dấu tay cũng không kỳ quái. Nhưng nếu như đặt ở lịch sử văn bản bên trên, điểm này liền rất tốt giải thích. Bởi vì chỉ có giả lịch sử văn bản, tài năng bị người dễ dàng như thế phá hư. Năm đó Hozuki gia tộc chế tạo lịch sử văn bản lúc, cử quốc chi lực tìm đến này từng khối gánh chịu chân tướng thạch đầu. Cơ hồ là vô pháp bị phá hư, bằng không những vật này cũng lưu truyền không xuống, đã sớm biến mất tại tuế nguyệt trường hà bên trong, càng đừng đề cập để thế giới chính phủ làm kiêng kỵ. Dùng rêu xanh che khuất chính mình lưu lại chỉ ấn. Lawyer chỉ dưới tấm bia đá phương. Nếu như ngày mai có cái gì tình huống đặc biệt phát sinh. Trừ công kích bia đá tiến hành phân biệt bên ngoài. Các ngươi còn có thể nhìn nơi này. Tại thạch bia đằng sau nơi hẻo lánh. Có một khối lớn cỡ bàn tay khu vực. Giống như là nước đọng. Cùng chung quanh nhan sắc bảy biện ra mông lung so sánh. Cái này. Nhìn qua giống như bị nước ngâm ẩm ướt. Chấm ngoặc kép, Kizaru ngồi xổm xuống lấy tay sờ sờ. Cảm giác băng băng mát. Không khỏi kỳ quái. Phía trên này không có nước. Bởi vì đó là ta đem nó đông lạnh đứng lên. Chấm ngoặc kép, Lawyer đảo mắt cá chết nói ra. Đây là Crystal Nham, một loại Alabasta lòng đất quý giá khoáng vật. Thả trong nước lời nói nó có thể phát ra tiếp tục tính nhiệt độ thấp. Giống như băng khối, trong sa mạc dùng để giải nóng cùng giảm xuống nhiệt độ trong phòng rất không tệ. Ta đem nó đóng băng gia công một chút, trong một tháng đều muốn bảo trì loại này bộ dáng. Phát ra đóng băng một dạng hàn khí sao? Minh bạch, chấm ngoặc kép, Aokiji cùng Kizaru gật gật đầu. Biểu thị chính mình hiểu, Lawyer kế hoạch 10 phần hoàn thiện, thậm chí ngay cả tình huống xấu nhất đều làm an bài xong. Mặc kệ có hữu dụng hay không, có một cái an bài cũng là vô cùng tốt, bởi vì chiến quốc chưa có thể trình diễn, cho nên những vật này chỉ có thể là Lawyer chính mình nghĩ ra được. Đối với cái này, Aokiji sắc mặt lộ ra hài lòng nụ cười đến, lần này liền vạn vô nhất thất, người làm rất tốt, Lawyer, vạn nhất nguyên tắc thôi. Đây đều là đi theo Zephyr lão sư học, chỉ bất quá ngày bình thường không có cơ hội dùng tới. Lawyer cười cười, rời đi sơn động, ba người cùng một chỗ dùng cạo trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Diễn trò đương nhiên muốn làm nguyên bộ, sơn động vị trí cùng tình báo đều là cực độ giữ bí mật tồn tại. Dù là bên trong để đó là một khối giả lịch sử văn bản, bọn họ cũng phải lắp ra không thể để cho người khác phát hiện bộ dáng. trở lại cây cải dầu hoa trấn. Kizaru đang chuẩn bị qua nghỉ ngơi một chút. Một sĩ binh lại vội vàng chạy tới. Nói ra một cái làm cho người chấn kinh tin tức. Báo cáo. Quân tình khẩn cấp. 4. Tứ hoàng một trong. Bách thú Kaido. Xuất hiện tại tây nam phương hướng 100 cây số. Thỉnh cầu trợ giúp. Binh sĩ kia nơm nớp lo sợ nói ra câu nói này về sau. Cả người tinh thần buông lỏng. Phù phù một chút mới ngã xuống đất. 3. Lawyer một bàn tay đập ở trên mặt. Im lặng đối bên người bảo trì chấn kinh bộ dáng Aokiji nói ra. Lão sư, người miệng quạ đen ứng nghiệm. A, xem ra xác thực như thế a. Chấm ngoặc kép, im lặng trả lời một câu. Aokiji thở sâu, nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh mình hô hấp. Bên cạnh hắn Kizaru cũng khó được thu hồi bỉ ổi vẻ mặt vui cười. Vỗ vỗ chính mình gương mặt. Kaido a. Thật sự là thật đáng sợ đối thủ. Không nghĩ tới lại đem hắn dẫn ra. Xem ra cái này ta là khác muốn nghỉ ngơi. Thật không rõ, hắn cái kia mãng phu cũng đến cướp đoạt Minh Vương làm gì. Chấm ngoặc kép, ai biết được, này vốn chính là một người điên. Aokiji mở mắt ra, thở phào một hơi, trả lời Kizaru vấn đề. Đi thôi, dù sao không phải lần đầu tiên cùng hắn chiến đấu. Hy vọng một tuần lễ có thể giải quyết đi. Một cái. Tuần lễ. Lawyer kém chút bị Aokiji lời nói hoảng sợ cắn được đầu lưỡi. Có hai người các ngươi xuất thủ cũng phải một tuần lễ. Vậy hắn đến mạnh bao nhiêu? Kaido ưa thích tự sát. Đồng thời nhiều lần lấy lực lượng một người khiêu chiến qua hải quân cùng ta tứ hoàng. Điểm này tình báo Lawyer là biết. Nhưng là đối với Kaido. Bởi vì hắn thua trận thực sự quá lóa mắt, cho nên hắn lớn nhất hiểu biết vẫn là Kaido này giết không chết đặc tính. Nếu luận mỗi về thực lực lời nói, điểm này cũng không rõ ràng. Lần này sau khi trở về được thật tốt nghiên cứu một chút liên quan tới tứ hoàng tình báo. Chấm ngoặc kép, lawyer trong lòng như này kế hoạch lấy. Không không không, lawyer, lúc này, Kizaru cướp lời nói đầu. Trước Aokiji một bước hồi đáp, Aokiji thuyết một tuần lễ, là đem ngươi tăng thêm ở bên trong. Thế giới mạnh nhất nam nhân là dâu trắng, nhưng luận đến đơn đấu, Kaido thế nhưng là một điểm không sợ hãi quái vật kia. Lần này coi như vận khí tốt, có ngươi cùng Aokiji hai cái đóng băng năng lực giả tại. Có thể hạn chế hắn phát huy, đồng thời nơi này cũng không phải hải quân bản bộ. Chống trải không người sa mạc để cho chúng ta có thể đủ tất cả lực xuất thủ. Một tuần lễ, đã là lạc quan nhất đoán chừng. Ngay cả ta cũng muốn đi. Lawyer trừng to mắt, này này, nói đùa sao? Đây chính là tứ hoàng a. Tứ hoàng là cái gì? Này là nằm ở mảnh này đại hải lớn nhất nhân vật đứng đầu. Cái nào không phải chiến tích hiển hách? Cái nào không phải uy danh ngập trời? Nhìn xem sang một kiếm chém ra trên trời đám mây, liền biết ta tứ hoàng thực lực như thế nào. Mà bây giờ, Aokiji vậy mà muốn kéo mình qua cùng Kaido chiến đấu. Nói đùa sao? Hắn thừa nhận hiện tại Aokiji không phải mình đối thủ. Nhưng đó là bởi vì băng chi diệt long ma đạo sĩ năng lực ưu tiên tại ác ma quả thực. Không thuộc loại tính khắc chế, cũng mà còn có tiên thiên tính trưởng khống ưu thế. Nhưng thật muốn tính toán ra, vạn hắn cùng tam đại tướng nhóm vẫn là có một chút chênh lệch. Phải biết hiện tại hải quân tam đại tướng, cũng không phải miễn cưỡng đến tuyến hợp lệ dần cùng Tokikake loại kia đại tướng dự khuyết có thể. So sánh, liền xem như phóng nhãn hải quân thượng hạ mấy trăm năm lịch sử. Cái này một nhiệm kỳ tam đại tướng cũng tuyệt đối được xưng tụng đỉnh cấp chiến lược. Nhưng mà như vậy dạng một đám người. Bọn họ đều muốn chút xuống toàn lực tài có thể đánh bại đối thủ. Bây giờ lại là muốn lôi kéo chính mình bên trên. Còn muốn đánh một tuần lễ. Các ngươi xác định biết mình đang nói cái gì không? Lawyer biểu lộ liền đem trong lòng của hắn suy nghĩ bại lộ không thể nghi ngờ. Đối với cái này, Kizaru ôm lấy bả vai hắn. Bỉ ổi cười rộ lên. A lạp a, lawyer ngươi sợ hãi. Yên tâm. Chúng ta cùng Kaido đánh mấy chục lần, đã sớm thăm dò rõ ràng hắn nhược điểm. Có ta ở đây, Ngươi không có việc gì? Ngoặc kép chấm hỏi, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Bớt nói nhảm, theo ta đi. Không đợi Kizaru trả lời, Aokiji không kiên nhẫn nhấc lên lawyer cổ áo, mở cửa lớn ra đi ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.